Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 492, chương 492. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên một con đường ở thành phố Vân Hải, hai chiếc xe chạy chậm lại. Trên chiếc Mercedes Benz phía trước, Lâm Thiệu Huy đang phân vân không biết có nên xuống xe giải quyết những kẻ bám đuôi phía sau hay không. Trong khi đang suy nghĩ thì anh sững sờ khi thấy trên vỉa hè phía trước của con đường có vài tên côn đồ đang đánh một người ăn xin. Cái gì? Người ăn mày này là? Khi Thiệu Huy nhìn thấy bóng dáng người ăn mày, ánh mắt hơi ngưng tụ, dưới chân đột nhiên dẫm phanh. Két, chiếc Mercedes Benz ngay lập tức dừng lại bên đường. Thiệu Huy, tại sao anh lại dừng lại? Tố Y ngồi ở ghế lái phụ hơi hơi sửng sốt, nghi ngờ hỏi Thiệu Huy. Nghe vậy, Lâm Thiệu Huy khẽ cười và nói. Vợ à, em có thể lái xe đến hộp đêm Hồng Vân trước đi. Anh xử lý một chút chuyện rồi sẽ tới ngay. Nói xong, Lâm Phàm cũng không có tiếp tục giải thích. Ngược lại là mở cửa xe đi về phía một con hẻm nhỏ. Cảnh tượng này khiến Bạch Tố Y hơi bối rối. Nhưng cô không hỏi nhiều. Dù sao thì cô cũng biết rằng Lâm Thiệu Huy có thể một mình đấu lại 20 người. Nghĩ vậy, Tố Y lại ngồi vào ghế lái. Sau đó khởi động xe chậm rãi lái xe về phía hộp đêm Hồng Vân. Két, và ngay khi chiếc Mercedes Benz vừa rời đi, chiếc Toyota phía sau họ cũng đã dừng lại ở bên đường. Bốn sát thủ trên xe cũng bối rối không kém khi thấy Lâm Thiệu Huy đi về phía con hẻm nhỏ. Thằng nhóc này làm sao lại xuống xe? Không phải đi hộp đêm Hồng Vân sao? Hình như anh ta đang đuổi theo tên ăn mày bị xã hội đen đánh. Chẳng lẽ tên này biết người ăn mày đó sao? Này, không cần biết anh ta có biết tên ăn mày hay không. Bây giờ chúng ta cần nghĩ cách giết tên này. Bây giờ anh ta đã xuống xe, thuận tiện cho chúng ta ra tay. Nghe vậy, vẻ mặt của bốn tên sát nhân đột nhiên lộ ra một nụ cười tràn đầy nguy hiểm. Sau đó đám người này mở cửa xuống xe. Bốn người sờ sờ dao găm ở eo. Sau đó lao vào con hẻm. Hiển nhiên là muốn giải quyết Lâm Thiệu Huy trong con hẻm này. Lúc này, khuôn mặt của cả bốn người đều lộ ra vẻ cười tâu toét. Chỉ cần giải quyết được Lâm Thiệu Huy ngay bây giờ thì họ có thể vẫn còn thời gian để đến kịp và nhìn thấy gương mặt của Đại Tông Sư Huy. Nghĩ đến đây, tốc độ của bốn người lại càng nhanh hơn. Tuy nhiên, khi họ đi ngang qua một con hẻm thì tốc độ của cả bốn đột nhiên dừng lại. Bởi vì bọn họ nhìn thấy Lâm Thiệu Huy phía trước đã dừng lại. Đứng trong ngõ, ánh mắt nhìn đám côn đồ trước mặt, chỉ thấy, cách Lâm Thiệu Huy không xa, có tổng cộng 6-7 tên côn đồ đang điên cuồng đánh một tên ăn mày. Cả người tên ăn xin đều bẩn thỉu, nhếch nhác và bê bết máu. Ở bụng còn có một vết thương sâu, dường như vẫn chưa lành. Lúc này dưới sự ra tay của đám côn đồ xung quanh, một dòng máu đỏ tươi không ngừng chảy ra từ bụng anh ta. Tuy nhiên, anh ta không đánh trả mà chỉ ôm đầu. Cả người giống như con tôm chín. Cúi đầu xuống đất, để cho vài tên côn đồ đánh anh ta. Mẹ mày, ăn mày chết tiệt, đánh chết mày, ông đây đánh chết mày. Hừ, lại vô dụng như mày nên xuống địa ngục lâu rồi. Sống cũng phí đồ ăn. Vẻ mặt của mấy kẻ lưu manh trông cực kỳ tàn bạo và hung ác. Ra tay mỗi lúc một nặng, đánh người ăn mày kia đến đầu rơi máu chảy. Vô cùng đáng thương, khi cảnh tượng này rơi vào trong mắt bốn sát thủ, bọn họ hơi sửng sốt. Hà, thằng nhóc này sao vậy? Nếu biết tên ăn mày kia thì nhất định sẽ lên ngăn cản. Ừ, tên nhóc này rõ ràng đang xem kịch. Má nó, dừng xe chạy vào ngõ xem người ăn xin bị đánh à, tên này bị bệnh à, cách trương.